Lương Điền Mỹ Thương, chương 9, con gấu thường lui tới. Góc truyện audio.com. Đại ca này, huynh biết thảo dược sao? Lý Noãn không khỏi bất đắc dĩ, lại có chút cảm động. Tất nhiên nàng biết, Lý Văn là vì tốt cho nàng, nhưng chân phụ thân vẫn chờ nàng trị liệu. Đứa nhỏ trong bụng vẫn chờ các vật bổ dưỡng an thai. Thức ăn trong nhà chờ nàng cải thiện, còn có đệ đệ Lý Nhạc đã không còn nhỏ, cần sớm được đi học, nếu để nàng ngồi ở trong nhà khổ sở chờ đợi 6, 7 tháng, nhất định nàng ngồi không yên. Lý Văn lắc đầu, nhưng vẫn không chịu bỏ qua, nói, nhưng mà nhị muội, không phải muội nói muốn giữ đứa bé sao? Muội khổ như vậy, đứa bé rất có thể không cẩn thận sẽ. Đại ca đang nguyền rủa muội đấy hả? Lý Noãn quệt mồm, không vui, vậy muội đồng ý với đại ca. Sau này lên núi, đại ca phải đi theo bên cạnh muội. Một chuyện nhỏ này, muội không thể cự tuyệt nữa. Nếu không đại ca không yên tâm. Tâm tính Lý Văn trầm ổn, đầu óc khôn khéo, nhìn bộ dạng của nàng, thì biết rõ khuyên thế nào cũng không khuyên được. Cũng chỉ đành lui một bước, Lý Noãn nở nụ cười. Đại ca, huynh là đại ca ruột thịt của muội, chỉ cần đại ca không chê mệt mỏi, muội vui mừng còn không kịp nữa. Sao cự tuyệt chứ, cái đồ nha đầu muội, miệng càng ngày càng biết nói rồi. Đại ca nói không lại muội. Lý Văn cười cười, đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Lý Noãn không vui hất mặt, gào to, đại ca, huynh làm tóc muội rối rồi. Lúc này mới giống muội muội của ta. Ha ha, Lý Văn lại cười lên ha ha. Bàn tay lại nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái. Thấy nàng phẫn uất trợn mắt, mới thu tay lại, kể từ khi muội muội tỉnh lại, hai ngày nay hắn đều cảm thấy là lạ, cứ có cảm giác nhị muội như một ông cụ non, nói chuyện rất ngăn nắp có thứ tự, làm hắn lo lắng trong lòng. Bây giờ nhìn nàng bày ra bộ dạng đáng yêu, cảm giác kỳ quái trong lòng mới biến mất. Hai người náo loạn một trận, nhìn sắc trời vẫn còn sớm. Hiện tại xuống núi, chỉ sợ sẽ có người nhìn thấy Lý Noãn. Hai người thương lượng một chút, lập tức quyết định tiếp tục đi lên núi. Nhưng mà bọn họ tới không phải đặc biệt để leo núi. Tất nhiên không phải là đi thẳng từ trên xuống dưới, mà đại đa số đều đi thẳng vào sâu bên trong, đi đại khái nửa canh giờ. Hai người lại hái vài cây thảo dược, lại nghe được cách đó không xa có tiếng nước chảy róc rách. Lúc này Lý Noãn lộ ra nụ cười, nói, đại ca, nơi này có khe núi, chúng ta đi qua xem một chút, đi. Lý Văn gật đầu, che chở Lý Noãn đi tới chỗ có tiếng nước chảy, đi không xa lắm đã nhìn thấy một rãnh nhỏ trong suốt. Rãnh nhỏ không lớn, nhưng cũng không tính là quá nhỏ, cỏ hai bên tràn đầy. Chỗ xa hơn là tảng đá cao mấy trượng phủ rêu xanh. Ở giữa ánh nắng buổi chiều ngày mùa thu, phong cảnh nơi đây rất hợp lòng người. Mà phía bên dưới tảng đá kia, là một hồ nước rộng một trượng, có cả nhỏ bơi lội trong đó. Tình hình có vẻ có không ít, Lý Văn cũng nhìn thấy. Lúc này cười nói, trước kia huynh thường xuyên tới trên núi, lại chưa từng đi sâu vào bên trong, không biết nơi này còn có rãnh nhỏ. Nhị muội, huynh đi bắt hai con cá, tối về nấu canh uống. Lý Noãn vội vàng kéo hắn lại nói, đại ca, xem bên trong có rắn nước hay không trước đã. Trong rừng sâu này vẫn nên cẩn thận một chút, vẫn là nhị muội thận trọng, phải suy tính toàn bộ. Ta đây tới xem thử. Nghe nàng nói những lời kia, Lý Văn sửng sốt một chút cũng cảnh giác, từ bên cạnh nhặt một nhánh cây lớn đi tới bên cạnh ao nước. Nhìn kỹ động tĩnh trong nước, chỗ bị tảng đá che kín, sẽ dùng nhánh cây đâm đâm một cái. Sau khi xác định không có rắn nước, mới cười nói với Lý Noãn, nhị muội, nơi này không có những độc vật kia, huynh đi xuống bắt cá, muội ở chỗ này chờ một chút. Được, nhị ca. Lý Noãn gật đầu đi tới, uống vài ngụm nước trong chảy từ trên tảng đá phủ rêu xanh xuống. Nước vào miệng mang theo ngọt ngọt ngon miệng. Còn mang một làn hương thơm mát, dùng nước này chế biến nước thuốc hoặc nấu thuốc, hiệu quả sợ là tốt hơn nước giếng bình thường không ít. Mặc dù nước giếng đã đủ, nhưng nàng làm bậc thầy dưỡng sinh, tất nhiên phải sử dụng những cái nào tốt nhất. Bản lĩnh của Lý Văn cũng không tệ lắm, cởi giày xuống nước, rất nhanh đã bắt được hai con cá lớn, một tay một con, lên bờ ném vào trong gùi trên lưng rộng. Lý Noãn nhìn hắn giơ hai con cá, bộ dạng như đại lực sĩ, hoàn toàn làm hỏng khí chất ôn hòa của hắn, nhìn thấy có chút tức cười, không nhịn được cười lên, nói, đại ca, mặt trời cũng sắp lặn rồi, ta xuống núi thôi, đi xem chỗ bẫy dập có thu hoạch gì không, hy vọng có hai con gà rừng, huynh cũng rất muốn xem, hiệu quả của phương pháp mà nhị muội đưa ra như thế nào. Lý Văn cũng mỉm cười, mang giày vải vào vác cái gùi trên lưng. Hai huynh muội vừa nhớ đường đi, vừa tìm kiếm hái thảo dược, không nhanh không chậm đi xuống chân núi. Sắc trời dần tàn, hai huynh muội còn chưa đi đến gần chỗ đặt bẫy dập, đã bị tiếng gào thét kinh khủng ở phía trước làm cho chấn động phải dừng bước lại. Đại ca, hình như là gấu, sắc mặt Lý Noãn hơi khó coi. Suy đoán hẳn là thứ mà bẫy dập bắt được đã trêu chọc gọi mời những con gấu kia tới. Chờ tiếp qua một đoạn thời gian nữa, gấu sẽ phải bắt đầu ngủ đông. Mùa thu này, chính là thời điểm bọn nó ra ngoài kiếm ăn, bổ sung năng lượng. Trên mặt Lý Văn cũng có chút trắng bệch, lại dứt khoát bảo vệ Lý Noãn ở sau lưng. Nhẹ giọng nói, nhị muội, nếu không thì hôm nay chúng ta hãy đi về trước, ngày khác trở lại nhìn bẫy dập. Hiện tại quá nguy hiểm. Lúc này Lý Noãn đã tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không, nhị ca, muội cảm thấy được con gấu kia hình như bị bẫy dập chúng ta vây khốn. Chúng ta đi qua xem một chút, nhị muội, muội biết làm như vậy nguy hiểm cỡ nào không? Coi như thật sự con gấu kia bị bẫy dập tạm thời vây khốn. Nhưng sức nó lớn cực kỳ, không được bao lâu sẽ thoát ra được. Lý Văn nhíu chân mày, nghiêm túc nói, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới nhanh lên một chút. Lý Noãn cắn răng, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Giá tiền của bàn chân gấu rất không rẻ. Nếu có thể bắt được con gấu kia, cuộc sống trong nhà có thể hoàn toàn cải thiện. Tiền thuốc phụ thân cũng có, được lợi rất nhiều. Lý Văn chần chừ một lúc, đúng lúc này, đột nhiên có tiếng răng rắc truyền đến. Hiển nhiên là nhánh cây bị bức gãy rồi. Hiện tại đi qua, không thể nghi ngờ là chịu chết. Chúng ta chậm một bước, Lý Văn bất đắc dĩ nói. Mới vừa rồi hắn cũng nghĩ tới, con gấu kia không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Nếu như bắt được, đó chính là từ trên trời rơi xuống. Lý Noãn cũng gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện, đã bị Lý Văn đặt ngay ở trong bụi cỏ. Đè thấp giọng nói, nó đến rồi, gấu đen từ nơi không xa chạy lên núi. Thân thể nhìn như vụng về, tốc độ chạy trốn cũng không chậm, âm thanh rơi xuống đất cũng không coi là quá lớn, rất nhanh đã biến mất ở trong rừng núi sâu thẳm. Hai người nhìn gấu đen rời đi, Lý Noãn mới đứng lên, vẻ mặt có chút kỳ lạ nói, đại ca, chúng ta đi chỗ bẫy dập xem thế nào, sợ là con mồi cũng đã bị ăn rồi. Nhị muội, đừng đau lòng, ngày khác chúng ta chuyển sang nơi khác làm thòng lọng bắt động vật. Lý Văn có chút tiếc nuối thở dài, vỗ bả vai Lý Noãn an ủi, mặc dù con mồi không có, vẫn phải đi xem một chút, ít nhất phải lấy sợi dây lại, đó cũng là tài sản trong nhà. Đại ca, huynh nói xem, những con gấu kia sống trong rừng núi sâu, tại sao phải chạy đến trên nửa lưng núi này kiếm ăn? Lý Noãn chợt cười một tiếng, có vẻ có chút thần bí và quỷ dị. Cách chương.